Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 51, cấm kỵ yêu. Góc truyện audio.com. Pháp đầu, Giang Triết cười lạnh một tiếng đó nhìn Lục Không Cách. Sao, nơi này còn có hai người đàn ông. Bọn họ sẽ đối với cô như thế nào để lấy được đứa bé này? Thật tò mò, bởi vì phụ nữ như vậy, đàn ông cơ hồ đều thích. Giang Triết nhìn Lục Không Cách không biết có bao nhiêu hận. Nếu như có một con dao trên bàn, nói không chừng anh sẽ đâm vào lồng ngực cô ta. Những lời này thành công khiến Lục Không Cách ngậm miệng lại. Hồi lâu, cô nói nhưng vậy thì thế nào? Dù vậy ngươi cũng không thể lấy đi con của ta. Giang Triết, tôi hận anh, tâm tình Lục Không Cách bắt đầu kích động. Lâm Bân nhìn Giang Triết một chút, lại nhìn Lục Không Cách một chút. Là một bác sĩ, anh nghĩ phải nhắc nhở Lục Không Cách, nhưng anh biết lúc này mình có nhắc nhở thì cũng vô ích. Cô trộm đồ của người ta, chẳng lẽ còn không muốn trả lại? Lục gia các người dạy dỗ như vậy hay sao? Không cho phép phê bình ba mẹ ta. Thanh âm Lục Không Cách nhẹ hơn nhiều. Sau đó rốt cuộc lấy tay che mặt khóc ồ lên. Cô rốt cuộc có lỗi gì? Cô bất quá chỉ yêu cái người đàn ông gọi là Giang Triết này mà thôi. Nếu như anh không thích cô, anh có thể tự nói với cô, tại sao phải làm cô tổn thương? Lục Không Cách, cô vốn có thể có cuộc sống rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại làm những chuyện tình ảo tưởng. Bất quá, cho dù cô làm gì, tôi cũng sẽ không để cô tổn thương Thiến Nhi. Lục Không Cách ngẩng đầu lên, nhìn Giang Triết, sau đó đột nhiên cười to. Giang Triết, ta cho là mình rất đáng thương. Hiện tại mới hiểu được, so với anh tôi tính là cái gì? Giang Triết không nói, chẳng qua là sắc mặt âm trầm. Cái người điên này, cô nói cái gì? A Đức chạy tới, Lục Không Cách, tựa hồ không có nghe được A Đức nói ý. Tiếp tục nói, tôi ít nhất còn có thể quang minh chính đại thích một người. Dũng cảm nói với người đó em yêu anh, nhưng Giang Triết, anh dám sao? Bởi vì tình biêu của anh sẽ không bao giờ gặp được ánh sáng. Nếu như để cho người của thành phố A biết, Giang Tổng thế nhưng lại yêu em gái của mình thì sẽ thế nào đây? Ha ha, thật buồn cười, cấm kỵ yêu, sẽ bị người ta phỉ nhổ. Sắc mặt Giang Triết hơi đổi, A Đức ở phía sau động tác thật nhanh. Lục Không Cách vừa nói xong, A Đức liền hung hăng giáng một đòn lên mặt cô ta. Cách Trương,